Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, toàn chức rút thưởng hệ thống. Theo một khối bảng đen xoa xẹt qua một đường vòng cung nện ở Sở Phong trên đầu. Lớp học truyền ra cười vang cùng một trận tiếng quát mắng để Sở Phong từ trong mộng tỉnh táo lại. Sở Phong, ngươi xem một chút ngươi giống cái thứ gì? Nhiều lần đều thi toàn khối thứ nhất đếm ngược. Ngươi cho ta cầm lấy túi sách lăn đến phòng học đứng phía sau đi. Mở miệng là Sở Phong chủ nhiệm lớp. Nàng chỉ phòng học phía sau cùng. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Xem thường, thời mãn kinh lão yêu bà. Sở Phong tâm lý khó chịu xì một tiếng. Vẫn là cầm lấy túi sách đi đến phòng học phía sau cùng gánh tại trên đầu. Đây là lão yêu bà xử phạt học sinh quốc tế thông lệ. Nha, Sở Phong, ngươi thế nhưng là khách quen nha. Nhanh như vậy lại tới a. Ngồi tại sau cùng xếp một cái tặc mi thử nhãn nam sinh phát ra tiếng cười. Nhạo âm, Sở Phong không có phản ứng đến hắn. Hắn gọi Tôn Hạo Dương, là cái đầy mỡ bàn tử. Ngày bình thường ỷ vào chính mình thành tích học tập tốt. Luôn luôn tại học sinh kém phía trước lấy đả kích người khác làm vui. Đã đạt tới Diệu Võ Dương Oai mục đích. Thế mà Sở Phong không để ý Tôn Hạo Dương. Tôn Hạo Dương phản mà dũng cảm đồng dạng bắt đầu líu lo không ngừng. Ôi trao cho ăn Sở Phong, nghe nói ngươi trước kia không phải là rất lợi hại sao? 7 trường học liên khảo ngươi không được đầy đủ cầm đệ nhất sao? Thế nào, đệ nhất mệt mỏi, hiện tại bắt đầu thay đổi khẩu vị dự định lại cầm cái mấy năm thứ nhất đếm ngược. Không phải ta nói, ngươi khẩu này vị cũng quá đặc biệt. Ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Hạo Dương lời nói nhất thời dẫn tới sau cùng hàng đồng học phát ra một trận vui sướng cười. Trộm, lúc này Sở Phong trong mắt bọn hắn liền phảng phất đùa nghịch tạp kỹ thằng hề. Tùy ý cung cấp người tìm niềm vui. Tôn Hạo Dương, người lại lải nhải câu thử một chút. Sở Phong ghé mắt, đối xử lạnh nhạt quét hắn liếc một chút. Tôn Hạo Dương vốn là cái hiếp yếu sợ mạnh chủ, Sở Phong lúc này thần sắc cũng để cho hắn có chút chột dạ. Chỉ bất quá Tôn Hạo Dương rất nhanh liền nhô lên cái bụng phề. Ta nhổ vào, Sở Phong, ngươi phách lối cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là bất nhập lưu tiểu lưu manh ta liền sợ ngươi. Nơi này là trường học, bây giờ còn tại lên lớp, có gan ngươi đến đụng ta thử một chút à? Ha ha, tin rằng ngươi cũng không dám. Tôn Hạo Dương càng nói càng đắc ý. Hàng sau các bạn học cũng theo đó cười vài tiếng. Bọn họ nhận định Sở Phong không dám động thủ. Ba, ai biết, Sở Phong bỗng nhiên đem sách bao nện ở Tôn Hạo Dương trên đầu. Cũng không để ý ngay tại lên lớp toàn lớp thầy trò. Xông đi lên đối với Tôn Hạo Dương cái kia trương heo mập mặt cũng là một trận đấm đá. Toàn bộ lớp học nhất thời ồn ào lên, loạn thành một bầy. A, lão sư, cứu mạng a, Sở Phong đánh ta, Sở Phong đánh ta, bảo ngươi mẹ đến đều vô dụng, đánh cũng là ngươi. Sở Phong, ngươi làm gì? Dừng tay cho ta. Ngoặc kép, đồ sảng khoái nhất thời. Đánh thì đánh thoải mái. Tôn Hạo Dương cũng thành đầu heo. Nhưng Sở Phong kết cục tự nhiên cũng khổ cực, đi tất cả trường học đều phải đi theo quy trình, kêu lên Sở Phong phụ mẫu đi phòng chủ nhiệm, thậm chí còn đi phòng hiệu trưởng tuyên bố muốn khai trừ Sở Phong. Sau cùng Sở Phong phụ mẫu khóc cầu hiệu trưởng, chẳng những bồi thường tiền chữa bệnh còn bao cái số tiền không ít hồng bao cho hiệu trưởng. Cái này mới rốt cục lấy ở lại trường xem xử phạt miễn cưỡng lưu lại Sở Phong. Trở về nhà dọc đường, ba người một mực trầm mặc người nào đều không có mở miệng. Vừa trở lại thuê tại trường học phụ cận phòng thuê, Sở Phong phụ thân liền lấy ra một cái cây chổi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi giận mắng. Sở Phong, ngươi cái này vô liêm sỉ. Ta vất vả kiếm tiền tạo điều kiện cho ngươi sách. ngươi xem một chút ngươi bây giờ biến thành cái dạng gì. Sống phóng túng, trầm mê trò chơi, ngươi hôm nay thế mà còn cho ta tại trên lớp học đánh nhau. Mặt ta đều cho ngươi mất hết. Sở Phong giống một người không có chuyện gì một dạng ngồi ở trên ghế salon. Đốt một điếu thuốc thơm, muốn đánh tranh thủ thời gian đánh, đánh xong đi nhanh một chút. Ngươi, ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta à? Ta hôm nay không đánh chết ngươi. Sở Minh Hải, ngươi dừng tay cho ta. Sở Phong mẫu thân mang theo tiếng khóc nức nở vươn ra hai tay ngăn ở Sở Phong trước người. Nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Phong trước kia là dạng gì ngươi không biết sao? Hắn lại biến thành như bây giờ ngươi trong lòng mình không có đếm à? Ngươi muốn đánh lời nói, thì liền ta cùng một chỗ đánh đi. Sở Minh Hải khẽ giật mình, nhắc lại chuyện cũ, hắn ánh mắt tại một sát na kia hiện ra hối hận. Tự trách, không đành lòng, cuối cùng trên tay cây chổi theo trên tay khí lực dần dần tiêu tán mà rơi xuống đất. Sở Minh Hải toàn thân bất lực ngồi trên sàn nhà, hai tay bưng bít lấy cái trán thần sắc hiu quạnh. Sau một hồi lâu, Sở Phong mẹ hắn mới nức nở hai lần cái mũi, đem Sở Minh Hải từ dưới đất nâng đỡ. Minh Hải, Tiểu Phong tuổi tác còn nhỏ, sự kiện kia trách nhiệm toàn ở chúng ta, nhưng là ta tin tưởng lại cho Tiểu Phong chút thời gian. Hắn nhất định sẽ lý giải chúng ta. Sở Minh Hải thở dài, liền dẫn đầu đẩy cửa rời đi. Sở Phong mẫu thân nhịn không được nhìn nhiều Sở Phong vài lần. Nói khẽ, Tiểu Phong, mẹ biết ngươi xưa nay sẽ không để mẹ thất vọng. Mẹ đi, chính ngươi cố lên nha. Chấm ngoặc kép, theo cửa phòng bị đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại có Sở Phong một người. Hồi tưởng lại lớp 11, lớp 12 khó coi sinh hoạt. Sở Phong không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi thuốc lá. Có lẽ là hắn tại lớp 10 từng lấy quá mức thành tích huy hoàng, đến mức để Tôn Hạo Dương hàng ngũ đều được ngang ngửa đầu cúng bái. Cho nên hiện tại hổ xuống đồng bằng, mới có một bầy chó tới hung hăng ở trên người hắn phát tiết đã từng ao ước sở ghen ghét hận. Sở Phong, ta trở về á, đứng đắn Sở Phong rơi vào hiu quạnh nhớ lại thời điểm. Ngoài cửa một đạo như chuông bạc vui mừng thanh âm truyền tới. Cửa bị đẩy ra, chỉ thấy cửa nữ hài trải lấy như là thác nước khăn choàng ngang tóc mái. Da thịt hơn tuyết lấn xương, trong trắng lộ hồng, ngũ quan tinh xảo như tinh bút khắc họa. Mặc lấy một thân xanh biển rộng rãi váy đầm dáng người y nguyên có lồi có lõm. 1m65 cao gầy thân cao tiếp theo song thẳng tắp căng cứng thon dài trường nhĩ chân. Dường như một cái theo thơ trong tranh đi ra đến mỹ thiếu nữ. Nữ hài chính là Sở Phong muội muội, Sở Sơ Tuyết, hai người là không có chút nào liên hệ máu mủ huynh muội. Sở Sơ Tuyết cũng là trong lúc vô tình theo cha mẫu cái kia nghe đến. Chỉ bất quá việc này duy chỉ có Sở Phong một người còn bị mơ mơ màng màng. Sở Phong tâm tình không tốt lắm, thuận miệng nên một tiếng, liền mở tivi phối hợp xem ra. Sở Phong, ta có đồ tốt muốn cho ngươi xem ờ. Hì hì, ai đúng, vừa mới ta đi lên thời điểm giống như nhìn đến cha mẹ theo cửa tiểu khu rời đi. Cha mẹ tới làm gì nha? Sở Sơ Tuyết cởi giày lộ ra trắng nõn như ngọc bàn chân dẫm trên sàn nhà đi tới. Theo trong túi sách móc ra cái gì đông xì tại sau lưng. Trên mặt mang ngọt ngào ý cười. Từng bước một đi hướng Sở Phong. Không biết, Sở Phong mặt ủ mày trao. Lần này, Sở Sơ Tuyết nghe ra Sở Phong tựa hồ tâm tình thật không tốt. Cha mẹ tại Thành Nam đi làm công tác. Huynh muội bọn họ thì là tại Thành Bắc, ở tại phòng thuê bên trong đến trường. Hai địa phương cách nhau mấy chục cây số, dù là ngồi xe cũng muốn mấy giờ. Theo lý mà nói cha mẹ sẽ không dễ dàng đến. Thông minh Sở Sơ Tuyết hơi vừa suy đoán, liền đại khái đoán đúng bên trong nguyên do. Sau đó dừng lại tốc độ, bất động thanh sắc đem dấu ở phía sau mắc điểm tiếng Anh phiếu điểm một lần nữa thả lại túi sách. Cái kia, hiện tại là điểm thức ăn ngoài thời gian. ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay không ăn tù tì, ta đi lấy thức ăn ngoài. Cơ hội khó được a. Sở Sơ Tuyết cầm điện thoại di động ngồi đến Sở Phong bên cạnh. Hướng Sở Phong lắc lắc điện thoại di động. Không dùng, ngươi ăn đi, ta không thấy ngon miệng. Sở Phong nói xong, liền đứng dậy về đến phòng đóng cửa phòng lại. Mặc dù biết dạng này rất có lỗi với muội muội, nhưng là mỗi người tâm tình kém thời điểm đều là khống chế không nổi chính mình. Có người hội nổi trận lôi đình, có người hội khóc giống phát tiết. Sở Phong thì là lựa chọn cắm đầu ngủ một giấc, nằm ở trên giường, dùng mền ổ che lại đầu. Hỗn loạn không biết qua bao lâu. Sở Phong, loại này tự cam đọa lạc, cam chịu thời gian ngươi còn không có qua đủ sao? Ngươi cam tâm tình nguyện dạng này trầm luân đi xuống sao? Mê mang bên trong, Sở Phong không phân rõ đạo thanh âm này là từ trong mộng vẫn là trong hiện thực truyền đến. Một giây đồng hồ không đến, trong đầu vang lên lần nữa tới. Chúc mừng ký chủ, ngươi lựa chọn nam nhân không khóc. Đứng lên lột, toàn chức rút thưởng hệ thống bắt đầu xác nhận thân phận. Chấm ngoặc kép, toàn chức rút thưởng hệ thống bắt đầu trói chặt. Chấm ngoặc kép, toàn chức rút thưởng hệ thống bắt đầu khởi động trình tự. Chấm ngoặc kép, toàn chức rút thưởng hệ thống đã mở ra. Trước mắt kiểm tra ký chủ cơ bản tin tức. Tính danh, Sở Phong, giới tính, nam, tuổi tác, 18, thân cao 175 cm, thể trọng 60 kg. Chấm ngoặc kép, chủ nghề nghiệp xác nhận, học sinh cấp 3. Chấm ngoặc kép, trong đầu liên tiếp không ngừng vang lên thanh âm, để Sở Phong biểu thị hắn rất mộng. Em gái ngươi, cái gì lung ta lung tung, mà lại vừa mới thời gian ngắn như vậy, căn bản không có hắn phản ứng thời gian. Chính mình cái gì thời điểm lựa chọn cái này? Nam nhân không khóc, đứng lên lột, đậu đen rau muống một tiếng về sau, Sở Phong liền nặng chìm vào giấc ngủ, đoán chừng chỉ là giấc mộng mà thôi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.